Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhanh như vậy? Không sao, điều quan trọng là hiện giờ Lăng Lệ không có bạn trai, cũng không có bạn gái, hơn nữa còn ở chung với anh, để anh có thể chăm sóc tốt cho cô. Trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Lăng Lệ tiện tay vuốt mặt, lại nghĩ tới cô chỉ là tự tiện xông vào cuộc sống của Doãn Quang Huy, cũng nên giữ một chút khoảng cách với anh chứ. Bất luận Doãn Quang Huy dịu dàng chăm sóc tới cỡ nào, đối tốt với cô cỡ nào, làm cô cảm động tới cỡ nào, khiến người ta muốn sợ dẫm tới cỡ nào, cô đều phải cẩn thận, cố gắng giữ vững lý trí cùng với sự bình tĩnh, không tạo ra nhiều phức tạp cho người đàn ông đã ra tay kéo cô ra khỏi thời điểm nguy nan. Cô chỉ là một người thuê nhà, đơn giản chỉ là một người khách thuê. Người tình của Doãn Quang Huy còn sống ở đối diện, chỉ như vậy mà thôi. Ban đêm, khách trọ Lăng Ly chân bừng tỉnh bởi vì tiếng động thật lớn vang lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, phản ứng đầu tiên của cô là cha uống say đụng phải cái gì rồi. Cô lập tức phóng xuống giường mở cửa phòng xông ra, cho đến khi trong mắt nhìn thấy Doãn Quang Huy, cô mới giật mình phát hiện đây không phải là nhà của cô. Lăng Lệ, thật là xin lỗi, tôi đã đánh thức em sao? Trong phòng khách, Doãn Quang Huy đang cầm cái bong bóng bị bể, nhìn thấy Lăng Lệ từ trong phòng phóng ra thì vẻ mặt vô cùng áy náy. Anh đã vô cùng cẩn thận rồi, không ngờ một trong hai cái những tác phẩm bong bóng làm lúc sau lại bị bể ra. Bất quá so với những bong bóng bị bể, điều quan trọng là... Em ra ngoài mà không mặc áo khoác sao? Bây giờ trời lạnh lắm đó, xuống giường nhớ mặc thêm áo khoác. Không một chút nghĩ ngợi, Doãn Quang Huy cầm lấy cái áo khoác mà anh mới về rồi phải cởi ra, bởi vì cảm thấy nắm trong lúc làm việc chẳng lên vai của cô. Lăng Lệ bị động tác của anh làm cho hết cả hồn, bả vai của cô co giật lại, vốn là định để ra từ chối, nhưng rồi lại cảm thấy không nên làm lớn như vậy, đành phải tiếp nhận ý tốt của anh, kéo chặt vạt áo ở trên vai. Tôi chỉ là, tôi từng là... Từng rằng cái gì chứ? À, không có gì. Cô chần chờ một lát, cuối cùng lựa chọn lắc đầu. Cô biết phải nói như thế nào đây? Nói rằng cô đang mơ mơ màng màng, từng rằng cha uống say đập phá đồ đạc hay là té ngã chứ? Tôi chỉ là gặp ác mộng thôi. Đây là cái gì? Thật là xinh đẹp nha. Rốt cuộc, Lăng Lệ cũng nói trong một câu qua đi câu chuyện, rồi chỉ chỉ vào những tác phẩm bóng bay ở trước người của Doãn Quang Huy, mà lảng sang một đề tài khác. Đây chính là một cô dâu bóng bay cao gần tới ngực của cô. Tóc mặt mũi trang phục đều làm bằng bóng bay, nhìn rất là xinh đẹp và tráng lệ. Phong cách sử dụng bóng bay, số lượng và màu sắc đều rất là kinh người, thoạt nhìn khiến cho tâm tình người ta vô cùng thích thú. Là cái này sao? Là tháng sau tôi nhận trang trí cho một buổi lễ kết hôn. Cô dâu kia thật là dễ thương, nói muốn dựng một cặp bóng bóng bay chú rể cùng với cô dâu ở hội trường, cùng với bọn họ đưa đón khách. Lâu rồi tôi đã không làm một tác phẩm lớn như vậy. Mặc dù bản vẽ thiết kế làm người ta rất là hài lòng, nhưng không biết vì sao tôi cảm thấy tác phẩm thật so với bản vẽ còn rất là kém, cần phải tự tay làm lại một lần nữa. Vốn tính là để đến ngày mai khi đến phòng làm việc thì làm tiếp, nhưng nằm ở trên giường lật túi lật lui ngứa tay quá, cho nên tôi mới thức dậy. Doãn Quan Hy gãi gãi đầu có một chút mắc cỡ. Em nhất định cảm thấy tôi nhàm chán lắm có phải hay không? Nửa đêm không ngủ được, thức dậy đi làm những chuyện như thế này. Lúc trước, anh và cha mẹ ở chung thì mọi người đều là nghĩ như vậy cả. Vì sao lại như vậy chứ? Tôi cũng cảm thấy đây là một chuyện kỳ quái. Những thứ này rất là đẹp, phải tốn rất là nhiều tâm tư mà tay nghề cũng cần phải tốt. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy anh làm bóng bay ở cửa hàng rồi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy anh chính là rất lợi hại. Nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, Lăng Lệ không một chút phòng bị, nói cho anh nghe chuyện cô đã từng nhìn chằm chằm vào Doãn Quang Huy làm bong bóng. Một câu biểu lộ thành ý thật lòng, mà quên mất lúc này vẫn còn đang phải giữ ý tứ, khách sáo và quyết tâm xa cách với anh. Thật sao? Em thật sự là cảm thấy như vậy ư? Cô công khai khen người anh như vậy, khiến cho Doãn Quang Huy mừng rỡ. Thật mà, chẳng những như thế lại không là lợi hại ư? Dùng bóng bay làm ra một bộ lễ phục cô dâu lớn như vậy, lại cao như là người thật, dáng vẻ còn dễ thương như thế. Nếu như là tôi là anh, thì tôi nhất định là rất tự hào đó. Lăng Lệ nhìn lại hình bóng cô dâu kia vài lần nữa nói, tôi rất là tự hào nha, nhưng những người bên cạnh và cha mẹ của tôi luôn cho đó là một chuyện vô ích. Cho nên những lời em vừa nói khiến cho tôi đột nhiên có một loại cảm giác như là được khẳng định. Ở trong nhà hàng, không phải các em nhỏ cũng cảm thấy anh rất là tuyệt vời sao? Lăng Lệ nhướng mắt hỏi anh. Không giống nhau đâu, nhận định của người lớn và con nít là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nghe Doãn Quang Huy nói như vậy, Lăng Lệ yên lặng một lát rồi lập tức nghiêm túc nói. Soạn Quang Hy à, tôi đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net